Mầm ác, chương 95, cúng tế người chồng quá cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch bị gọi là gã xấu xí. Anh Như hỏi, anh dai, đây là vợ của anh à? Vừa dứt lời, một thiếu nữ dây cây chợt xuất hiện ở cuối hành lang, lao tới như một quả pháo, cắm đầu vào lòng Khương Dã. Anh, cô gái buộc tóc hai bên, biện thành nhiều bím dây thừng mảnh, chân tóc cài kẹp tóc thỏ màu đen. Mặt đeo khẩu trang màu đen in hình hàm răng đầu lâu trắng ẩn. Bên dưới là một bộ váy dây cây đen trắng, thắt lưng đeo dây xích bạc bóng loáng, chân đi một đôi giày da màu đen được chùi sáng bóng. Mặc dù ăn mặc rất kỳ lạ, nhưng chỉ từ làn da trắng muốt như sứ của cô cũng có thể nhận ra được đây là một cô gái thanh tú. Tiểu Bạch và anh Nhiêu đều tò mò nhìn cô chăm chú. Cô một lòng một dạ ôm chặt Khương Dã, lã chã nước mắt. Ngẩng đầu lên để lộ cặp mắt to ngấn nước. Nhớ, anh, quá. Khương Dã nhíu chặt mày, trên mặt không hề vui sướng vì gặp lại người thân chút nào. Cậu tách từng ngón tay của Lý Diệu Diệu ra, nói. Các người nhận nhầm người rồi. Lý Diệu Diệu ngờ vực mở to mắt, cặp mắt lóng lánh ánh nước tràn ngập khó hiểu. Cô ngửi vai Khương Dã, nói. Không, nhận, nhầm. Khương Dã lùi lại một bước, quay mặt về phía Cận Phi Trạch. Thờ ơ nói, tôi không phải Khương Dã, mèo con đi lạc quên mất mình là ai, còn quên cả chủ nhân, đáng buồn thật đấy. Cận Phi Trạch cong tít mắt, như đang cười, lại như không cười. Cậu nói cậu không phải Khương Dã, thế cậu là ai? Xin lỗi, Khương Dã nói, không thể nói được. Cận Phi Trạch nghiêng đầu, nói, để tôi đoán xem, có phải cậu cho rằng cậu là người tạo ra Khương Dã không? Khương Dã im lặng giây lát, nói, cậu biết tôi, đương nhiên, Tiểu Dã thích tôi nhất. Cận Phi Trạch mỉm cười nói, cậu ấy kể cho tôi tất cả mọi thứ, ngay cả mông có mấy nốt ruồi tôi cũng biết hết. Trương Nghi tặc lưỡi, thì ra hai người đã thân thiết thế rồi. Khương Dã, rõ ràng biết kẻ này đang nói nhăng nói cuội, nhưng cậu ta không thể phản bác được. Sau khi cấy con mắt thứ ba, cậu ta đã thay thế Khương Dã. Cậu ta là Giang Nhiên. Nhưng cậu ta cũng hiểu Khương Dã và cậu ta chung một gen, không phải là kiểu người sẽ làm càn với người khác. Thôi, cậu ta nghĩ, không liên quan đến mình, cậu chỉ cần hoàn thành chuyện mình muốn làm thôi. Cận Phi Trạch lại hỏi, thế cậu có biết tôi là ai không? Không biết, vẻ mặt Khương Dã lạnh tanh, cũng không muốn biết. Cận Phi Trạch vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, nhưng rõ ràng trong cặp mắt đen láy sâu thẳm của hắn không có ý cười. Tiểu Bạch rùng mình. Anh cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ xung quanh giảm thêm vài phần. Trương Nghi nghe một lúc lâu, từ đầu đến cuối chẳng hiểu mô tê gì. Có ai giải thích cho tôi không? Nếu cậu ấy không phải Tiểu Dã, thế Tiểu Dã đi đâu rồi? Cận Phi Trạch nhìn chằm chằm Khương Dã, cặp mắt lạnh lùng của Khương Dã không gợn sóng chút nào. Cận Phi Trạch bật cười, nói, đương nhiên là chết rồi, Trương Nghi không tin nổi, anh ta vô thức nhìn Lý Diệu Diệu. Nước mắt của Lý Diệu Diệu vòng quanh trong hốc mắt, cặp mắt lập tức đỏ hoe, đáng thương như một chú thỏ. Khương Dã bóp trán, nói, mở cửa, tôi không có thời gian lãng phí với các người, ngại quá, không có tâm trạng. Nom Cận Phi Trạch rất ủ rột, chồng tôi chết rồi, còn để lại một cục nợ cho tôi. Từ bé chỉ có người khác hầu hạ tôi, chưa bao giờ có chuyện tôi chăm sóc người khác. Một mình tôi, phải nuôi sống nó ra sao đây? Cậu muốn thế nào? Mặt mày Khương Dã toát ra vẻ mất kiên nhẫn. Cận Phi Trạch mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn tìm một ông chồng khác. Khương Dã, mắt anh như bừng sáng, nói. Tôi có tiền, tôi chăm sóc được hai người. Gả cho tôi đi. Cận Phi Trạch liếc hờ gã. Ánh mắt đó như đang nhìn một đống rác bẩn thỉu. Ánh mắt lướt qua anh như, mắt Cận Phi Trạch chuyển sang Trương Nghi. Trương Nghi vô cớ có linh cảm chẳng lành, vô thức lùi lại một bước. Giọng Cận Phi Trạch rất đỗi dịu dàng, nói. Anh Trương Nghi, chờ ra ngoài rồi chúng ta kết hôn đi. Em và Diệu Diệu nhờ anh chăm sóc. Vừa thốt ra câu này, Tiểu Bạch lại bắt đầu run cầm cập. Anh đoán trong này nhất định có vấn đề, nếu không thì sao nhiệt độ cứ giảm mãi thế. Khương Dã nhíu mày, trong lòng vô cớ thấy khó chịu. Giờ cậu ta đã không thể coi là Khương Dã được nữa. Mà là Giang Nhiên đích thực. Nhưng giờ đây, trong lòng vô cớ cảm thấy phẫn nộ và không vui. Rõ ràng cậu ta đã thay thế Khương Dã, tại sao vẫn nảy sinh những cảm xúc không do mình kiểm soát này? Trường Nghi cảm nhận được một luồng hơi lạnh găm vào lưng mình như đau, như muốn đâm thủng anh ta, nhưng anh ta nhìn trái ngó phải mà không nhận ra là hơi lạnh từ đâu phả tới. Anh ta yếu ớt nói, "A Trạch, tôi kém cậu mấy tháng đấy." Cận Phi Trạch cười híp mắt lặp lại, "Anh Trương Nghi, điên rồi, không sống nổi nữa, thế giới này mau hủy diệt đi." Lại thấy Cận Phi Trạch như mới nhớ ra, "À, các người muốn mở cửa đúng không? Tôi lấy được chìa khóa từ văn phòng dưới tầng đây." Khương Dã lạnh lùng liếc nhìn Cận Phi Trạch, nói, "Không cần đâu." Dứt lời, cậu ta thẳng thừng đạp một phát mạnh, chẳng biết lấy đâu ra sức, cửa bị cậu đạp nát luôn. Anh Nghiêu vốn định bảo làm thế sẽ thu hút ma quỷ, nhưng mây đen dày đặc trên người cậu, cứ như thể đang nói, "Ai dám làm phiền tôi sẽ đạp cái đó thành cánh cửa nát thứ hai." Anh Nghiêu ngậm miệng không nói gì, Khương Dã đanh mặt bước qua cánh cửa nát như, đi vào phòng 501. Tiểu Bạch chỉ chỗ chùn từng xuất hiện cho Khương Dã, đó là góc tường, rải đầy những lỗ hổng chi chít như một cái sàng. Giờ chùn đã biến mất, chỉ còn lại lỗ nhỏ đen ngòm, Khương Dã cúi xuống quan sát những cái lỗ đó, chóp mũi ngửi thấy một mùi hôi thoang thoảng, đúng là mùi chùn. "Tại sao anh lại muốn tìm chùn?" Trương Nghi bên cạnh hỏi. "Chúng chỉ hướng đến cánh cửa dẫn tới thế giới khác." Khương Dã hờ hững nói. "Thế giới khác, các người gọi là, đi sang cõi âm." Sắc mặt Trương Nghi nặng nề hơn hẳn, "Cái gọi là đi sang cõi âm, chính là đi từ cõi dương xuống cõi âm. Không phải tất cả mọi người đều có thể đi sang cõi âm. Có một số người bẩm sinh đã có thể đi sang cõi âm trong mơ. Những người này thường thì lúc chào đời sẽ không khóc, có chút thiên phú phi thường. Ngày nay vẫn còn rất nhiều đạo sĩ, thầy mo đi sang cõi âm tìm hồn giúp những người bị mất trí. Có điều loại này phần lớn là lừa đảo. Đi sang cõi âm cũng có rủi ro rất lớn với chính bản thân đạo sĩ. Có khi không tìm được đường quay lại nữa, nên phải có một đồng tử rung chuông dẫn đường. Theo quan điểm của học viện, cái gọi là đi sang cõi âm chính là đột phá ranh giới mong manh giữa các múi quýt, tiến vào một thế giới song song. Rất có thể thế giới đó và thế giới này có khác biệt cực lớn. Có điều Trương Nghi chỉ từng nghe nói hồn ma đi sang cõi âm, chưa bao giờ nghe nói thể xác đi sang cõi âm. Theo ý của Khương Dã, cậu không chỉ muốn dùng thể xác đi sang cõi âm, hơn nữa còn từng đi sang không chỉ một lần. Phòng 501 không có chùn, Khương Dã quyết định đi nơi khác tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Dã muốn đi, tất nhiên Trương Nghi cũng đi theo, Tiểu Bạch và anh Nghiêu cũng không chịu ở lại. Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu đi sau cùng, Khương Dã mặc kệ họ. Lý Diệu Diệu mong mỏi nhìn theo bóng lưng Khương Dã, gục đầu ủ rũ. Trương Nghi xoa đầu cô, thở dài nói, "Em gái, chúng ta đừng buồn nhé." Lý Diệu Diệu nhe răng với anh ta, khẩu trang che khuất hàm răng cá mập. Trương Nghi chỉ nhìn thấy cặp mắt to tròn xoe của cô, còn tưởng cô đang làm nũng. Có lúc cũng đang yêu lắm. Trương Nghi nghĩ, chỉ cần đừng nghĩ đến việc ăn sashimi thịt người là được. Khương Dã xuống văn phòng ký túc xá, phát hiện hai người kỳ quái đang nằm sấp ở đó, úp mặt xuống dưới, chân tay khả nghi bỏ ra từ kẽ hở giữa mặt đất tiếp xúc với mặt họ. Chắc đây chính là du khách trong nội quy, cấm địa và thế giới khác chồng lên nhau, mà cấm địa này còn là nơi được chùn chỉ hướng, rất có thể có cổng dẫn đến thế giới đó, chắc hai thứ này chính là thứ từ thế giới kia đến đây. Nhưng không ngờ chúng lại bị giết, nhất định thứ giết chúng còn đáng sợ hơn. Tiểu Bạch sợ khiếp vía nhìn phòng ngập máu, hỏi, "Ai đã giết họ vậy? Lúc nãy ai vừa ở văn phòng ký túc xá?" "Hình như là Cận Phi Trạch." Cận Phi Trạch cười híp mắt, "Dù sao thì cũng không phải tôi, sao tôi lại làm việc tàn nhẫn thế cơ chứ?" Chẳng ai tin lời hắn, anh Nghiêu như nhìn thấy Chúa cứu thế, tha thiết nói, "Tôi cho cậu tiền, cậu đưa tôi ra ngoài được không?" "Tôi cho cậu 30.000 tệ, không, 40.000 tệ." Gã đẩy Trương Nghi ra, đi tới thò hai tay ra kéo Cận Phi Trạch. Lý Diệu Diệu lập tức chắn trước mặt Cận Phi Trạch, hung dữ nhe răng với gã. Gã muốn đẩy Lý Diệu Diệu ra, chợt gáy áo bị ai đó tóm chặt, gã ngoái đầu lại đang định nổi cáu, chợt bắt gặp cặp mắt lạnh tanh của Khương Dã. Dường như đáy đôi mắt này đóng băng, người khác nhìn sẽ thấy đáy lòng bốc hơi lạnh. "Đừng lại gần cậu ta." Khương Dã nói, anh Nghiêu cạn lời, "Anh xía vào làm gì? Rốt cuộc cậu ta có phải vợ anh hay không?" Khương Dã nói, "Không phải." Anh Nghiêu tìm một vòng, không nhìn thấy Chùn ở tòa ký túc xá, Khương Giã định buổi tối quay lại khu giảng đường tìm. Mọi người kiếm một phòng ký túc xá nghỉ ngơi, cả tối không ngủ, Tiểu Bạch và anh Nghiêu đều mơ màng uy oai. Khương Giã ngồi cạnh cửa sổ, gương mặt mờ ảo trong ánh sáng, không biết đang nghĩ gì. Trương Nghi cầm nội quy an toàn bản của các đàn chị nghiền ngẫm, đọc mãi mà không có manh mối gì, đi tới hỏi cậu ta. Anh Giai, tôi biết anh lợi hại, nhưng một mình anh cũng không đối phó được với nhiều ma như thế, hay là chúng ta nghiên cứu nội quy này xem. Khương Giã nhìn về phía anh ta, Trương Nghi nói, tôi tạm thời chưa có manh mối gì, anh thì sao? Có thể phân tích từ ba hướng. Khương Giã nói, tác giả, nội dung, mục đích. Trương Nghi sửng sốt, cách tư duy này, rất quen thuộc. Khương Giã nói, nếu tác giả đúng là đàn chị thật, thì đàn chị đã đi đâu? Trương Nghi đoán, đã trốn thoát thành công. Không, họ đã thất bại. Khương Giã cụp mắt nhìn nội quy, nói, hả, sao anh biết? Khương Giã lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh chụp màn hình một bài báo. Trương Nghi tập trung đọc. Bài báo viết rằng giáo viên và học sinh của một môi trường trung học ở lại trường trong kỳ nghỉ hè đã vô cớ mất tích, đến nay vẫn chưa tìm được. Địa chỉ môi trường trung học đó chính là chỗ họ. Lòng Trương Nghi lạnh toát, thế nội quy này còn đáng tin không? Ít nhất thì kéo dài được thời gian sống sót của các người. Khương Giã nói, các người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nghi phát hiện ra cậu ta tự gạt mình ra ngoài. Thế anh thì sao? Tôi không chung đường với các người. Khương Giã không có biểu cảm gì. Trương Nghi phát hiện cậu cứ liên tục nhấn mạnh câu này. Cậu không chung đường với họ. Cậu phải đến một nơi khác. Thế tại sao nơi khác ấy cậu không dẫn họ theo? Bất kể là Khương Giã của quá khứ hay hiện tại, đều không phải kẻ thấy chết không cứu. Trừ phi nơi cậu muốn đến nguy hiểm hơn cả nơi này, cậu biết rằng cậu chắc chắn thập tử nhất sinh. Cậu không phải Khương Giã thật ư, hai người khác nhau. Có cùng chung một lối tư duy không? Trương Nghi đang định nói gì đó, chợt khói mông lung xuất hiện ngoài cửa. Trương Nghi ngửi thấy một mùi khói hun, vội đứng dậy. Hỏa hoạn à, hai người lao ra cửa, phát hiện Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu đang đốt giấy ở phòng tự học. Khương Giã chau mày, cậu đang làm gì vậy? Cận Phi Trạch ngoái nhìn, cho tàn tung bay mang theo đống lửa lơ lửng xung quanh hắn như đom đóm. Trong căn phòng tối tăm, gương mặt tuấn tú của hắn được ngọn lửa soi sáng, toát ra vẻ bí ẩn độc đáo. Hắn bật cười khẽ, tôi đang cúng tế người chồng quá cố của mình. Giờ Khương Giã mới phát hiện ra, điện thoại của Cận Phi Trạch bày cạnh đống lửa, màn hình là ảnh chân dung đen trắng của Khương Giã. Lý Diệu Diệu bò dạp dưới sàn, cầm bút bi nghiêm túc viết ngay ngắn. 10 triệu tệ, chấm, 100 triệu tệ, lên giấy trắng, rồi thả vào đống lửa. Cận Phi Trạch thong thả bổ sung, tôi muốn bảo cậu ấy rằng tôi đã tái giá. Ánh mắt lấp lánh của hắn nhìn sang Trương Nghi. Anh Trương Nghi, anh mau đến đây, bảo cậu ấy rằng anh sẽ chăm sóc cho em và Diệu Diệu. Cậu ấy trên trời có linh, nhất định sẽ được yên nghỉ. Trương Nghi, không, anh ta nghĩ Khương Giã sẽ tức đến mức đội mổ sống dậy. Khương Giã mặt vô cảm, quay người bỏ đi, lúc đi ngang qua Cận Phi Trạch, cậu giơ chân dẫm tắt đống lửa. Xin lỗi, không nhìn thấy. Cậu giơ tay, xách theo cả Trương Nghi vẫn đứng im tại chỗ. Trương Nghi, tôi cũng là một phần play của hai người à, cách Trương.